Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng võ hét không ngừng. Lúc này hoàn toàn tỉnh rượu. Dung giới, Cam Tĩnh cũng bỗng nhiên trừng mắt. Đứng bật dậy, Dung tướng, ngươi sao lại có thể? Bổn tướng không thể sao? Dung giới thần sắc vẫn lãnh đạm, ánh mắt không hề lay động. Rồi quay sang Tô Diệu Y vẫn còn ngây ngẩn, nhẹ nhàng vươn tay, khan. Tô Diệu Y bừng tỉnh, lập tức từ trong tay áo rút ra một tấm khăn lụa, cung kính đưa cho Dung giới. Thượng võ siết c h a t t a y mình, chủy tinh và rượu cùng lúc được đưa lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, tê tâm liệt phế. Ta muốn g y ế xê ngươi, ta chắc chắn sẽ g y ế xê ngươi. Dung giới chỉ khẽ cúi mi, chậm rãi lau sạch m á u trên tay, từ từ lau từng ngón tay cho đến khi sạch sẽ, rồi mới mở miệng nói: ngươi không coi ta vào đâu, đó là chuyện nhỏ, nhưng ta là sứ thần thánh thượng thân phong, nếu ngươi dám g y ế xê ta, đó chính là phạm thượng, tác loạn, mưu nghịch. Nói xong, hắn liền vứt khăn đi, đứng dậy kéo Tô Diệu Y rời khỏi phòng. Thượng võ tức giận đến nỗi cả người cứng đờ, một tay rút chủy thủ ra, không để ý đến gì khác, liền định từ phía sau lao vào tấn công Dung giới. Thượng võ, Cam Tĩnh quát lớn, giọng lạnh lùng, còn không dừng tay lại. Thượng võ ngừng lại, thân hình cứng đờ, ánh mắt đầy giận dữ nhìn theo bóng dáng Dung giới và Tô Diệu Y rời đi. Cuối cùng vẫn ném mạnh chủy thủ đã dính đầy m á u xuống đất. Trong khi đó, Dung giới kéo Tô Diệu Y bước vội về phòng, chiếc áo choàng trong bóng đêm xào xạc theo từng bước chân của hắn. Chưa kịp vào đến cửa, đã nghe thấy tiếng phanh một tiếng lớn khi cửa phòng bị hắn quăng ra. Ngươi làm đau ta. Vừa vào phòng, Tô Diệu Y mới tránh khỏi tay Dung giới. Dung giới lạnh lùng nhìn nàng, dường như vẫn còn tức giận chưa nguôi. Dù nàng biết sự giận dữ này không phải dành cho mình, nhưng chỉ cần nghĩ tới bàn tay hắn nắm lấy chiếc chủy thủ đờ ớ em mầm mạnh trên rượu án lúc trước, lại khiến nàng nhớ lại những ký ức cũ, những lần Dung giới thẩm vấn Sơn Phỉ, sự tàn nhẫn hiện lên trong lời nói của hắn. Nàng không khỏi rùng mình, theo bản năng lùi lại một bước. Dung giới nhíu mày, tức giận trong một khoảnh khắc như đình trệ, rồi mới lên tiếng: nàng sợ ta. Tô Diệu Y không nhìn vào mắt hắn, quay lại ngồi xuống giường gỗ sau tấm bình phong, lặng lẽ hoãn lại hơi thở, rồi ôm n g ư c nói: ngươi vừa rồi ra tay quá nhanh, lại quá quyết liệt, ta còn chưa kịp phản ứng, ta sợ máu. Dung giới đứng trong bóng tối một lúc, rồi đi đến, ngồi xuống bên giường gỗ, trầm mặc một chút, sau đó hỏi: nàng thương hắn sao? Tô Diệu lắc đầu quả quyết: sao có thể, hắn buổi chiều còn nói, chính hắn đã tự tay c h a t d ơ u kế thúc. Nàng ngừng một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Dung giới, ánh mắt lóe lên: chỉ là, sau này ngươi có thể đừng động đao trước mặt ta được không? Ngươi ấy, đôi tay này, thật sự không thích hợp làm những việc đó. Dung giới hơi cúi đầu, đưa tay ra, để lộ đôi bàn tay của mình. Nàng chỉ muốn thấy đôi tay này viết chữ, vẽ tranh, đánh cờ, tỉa hoa, nhưng không muốn thấy nó làm chuyện sát sinh. Hắn kéo nhẹ khóe môi, nhưng Tô Diệu Y, nàng lẽ ra phải hiểu rõ, ta đâu phải là kẻ nhân từ, nương tay, huống chi hắn lại còn mơ ước đến nàng. Tô Diệu Y im lặng, vẻ mặt không thay đổi. Dung giới nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, vén một sợi tóc của Tô Diệu Y từ phía trước tay ra sau. Ngón tay chạm nhẹ vào má nàng, lưu luyến không buông. Nàng vì sao luôn thu hút những kẻ như vậy? những kẻ đó cứ như ruồi bọ vây quanh nàng. Nghe vậy, Tô Diệu Y nhíu mày, không vui mà đáp lại, bọn họ là ruồi bọ. Vậy còn ta, còn ngươi thì sao? Hơn nữa, hôm nay là ngươi ép ta vào đây. Ta vốn dĩ không muốn tham gia cái ồn ào này. Dung Giới không nói gì, ngón tay di chuyển lên vành tai nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái rồi buông tay, lẩm bẩm, thật muốn xẻo đôi mắt hắn. Tô Diệu Y nghe thấy, lập tức dùng tay che miệng hắn. Những lời như vậy, lần sau đừng nói trước mặt ta nữa. Dung Giới cười khẽ, rồi bất ngờ đứng dậy. Tô Diệu Y tưởng hắn sắp rời đi, nhưng không ngờ hắn cúi người, bỗng nhiên ôm nàng lên. Nghe tiếng nàng kinh hãi kêu, hắn lập tức bước qua bình phong, tiến về phía giường. Tô Diệu Y giãy giụa, ngươi làm gì? Dung Giới đặt nàng xuống giường, nhẹ nhàng như một cơn gió. Nàng và ta giờ có quan hệ như vậy, ngay cả cùng chung chăn gối cũng không được sao? Dung Giới nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm. Hóa ra nàng làm vậy để lấy lòng ta, chẳng phải vô danh, cũng chẳng phải thật lòng. Tô Diệu ít do dự một lúc, cảm thấy mình có chút làm bộ, nên lặng lẽ dịch qua một chút, không nói gì, sau đó nhìn Dung Giới. Trước kia đã nói rõ rồi, ngươi chỉ có thể làm lò sưởi cho ta, không được động đậy, không được nói gì. Dung Giới không nghĩ rằng Tô Diệu Y lại thực sự đồng ý, hắn nuốt khan, cảm thấy tối nay có lẽ đã uống quá nhiều rượu. Được, ta ngủ ở ngoài kia, nằm trên sập lạnh lẽo. Tối nay, dù Tô Diệu Y có dám cùng hắn chung chăn gối, hắn lại không dám. Dung Giới đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị Tô Diệu Y kéo tay áo lại. Tô Diệu Y ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng rồi, ta hôm nay ra ngoài nghe được một tin, quên chưa kể cho ngươi. Ta tìm ngươi chính là vì chuyện này, suýt nữa quên mất chính sự. Ngươi làm gì thế, giờ không có tâm tình để đùa nữa sao? Dung Giới thở dài, đứng dậy thắp sáng ánh nến trong phòng, rồi ngồi xuống cạnh giường, lắng nghe Tô Diệu Y kể về việc Cam Tĩnh đã tiến hành bắt giữ dân chúng Tương Dương đang chạy nạn. Khi nghe xong, Dung Giới từ đầu không hề có phản ứng gì, nhưng nét mặt dần trở nên trầm tư. Thấy vậy, Tô Diệu Y biết hắn đã có phán đoán riêng, không nhịn được mà hỏi, ngươi nghĩ sao? Dung Giới trầm ngâm một lát, rồi nói, nàng bảo với Trúc Kiên, nếu Cam Tĩnh muốn theo địch phản quốc, thì thà trực tiếp mở cửa thành, dẫn quân Bắc địch vào thành mà quy phục, sao phải tốn công sức như thế? Nhưng nếu hắn không muốn đi theo địch, lại không muốn thắng trận này thì sao? Tô Diệu Y nhíu mày, mặt lộ vẻ khó hiểu, điều này không phải mâu thuẫn sao? Đột nhiên nàng chợt nhận ra điều gì, dừng lại. Dung Giới lặng lẽ nhìn nàng, Tô Diệu Y trong ánh mắt dần dần hiện lên một tia không thể tin nổi. Cam Tĩnh là người của Lâu Nhạc sao? Hắn và Lâu Nhạc luôn có cùng một mục tiêu. Lâu Nhạc từ trước đến nay không tán thành chiến tranh với Bắc địch. Vậy thì tại sao hắn lại có thể hy sinh cả Tương Dương thành chỉ để đạt được mục tiêu hòa đàm? Trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng, Dung Giới từ tốn giải thích, hy sinh Tương Dương thành không phải chỉ vì hòa đàm, mà là vì loại bỏ sự phản đối. Hắn biết rằng, chỉ cần Tương Dương thành bị phá, phe chủ chiến sẽ mất đi sự ủng hộ của nhân dân. Đoàn Vương sẽ bị tổn thương nặng nề, danh dự bị vùi dập, triều đình sẽ lại rơi vào tay Lâu Nhạc. Hỗn trướng! Tô Diệu Y tức giận đứng bật dậy, không thể kiềm chế được sự phẫn nộ, đi đi lại lại trước mặt Dung Giới, để loại bỏ mối thù cá nhân, mà có thể đem một thành trì nộp cho kẻ địch, kết thông đồng với chúng, bắt cóc quân lương, bán đứng tướng sĩ, đem hàng vạn sinh linh bỏ mặc trong thành chỉ để củng cố thế lực của mình. Thấy nàng không thể khống chế cảm xúc, Dung Giới im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở, cẩn thận bị nghe thấy. Tô Diệu Y cố gắng áp chế cơn giận dữ, ngồi xuống bên mép giường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dung Giới giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại có phần châm biếm. Bọn họ từ trước tới nay chỉ lo đến quyền lợi của mình, chẳng màng đến sinh mạng của bá tánh nghìn dặm xa. Họ chỉ biết lợi dụng những gì có thể, cho dù đó là việc bán đứng quốc gia. Nếu ta đoán không nhầm, Lăng Trường Phong và những người khác hẳn cũng đã phát hiện ra Cam Tĩnh cấu kết với Bắc Địch. Vì vậy hắn mới phải giữ bọn họ lại trong Tương Dương Thành. Cam Tĩnh muốn mượn tay Bắc Địch để diệt trừ cả Tương Dương Thành. Tô Diệu Y nghe xong, toàn thân bỗng dưng lạnh toát, nhìn thấy nàng mặt mày tái mét, Dung Giới khẽ trao mày, nhẹ nhàng an ủi, dĩ nhiên, đó chỉ là suy đoán của ta, có thể sự thật không tệ như chúng ta nghĩ. Tô Diệu Y thì thầm, chỉ hy vọng như vậy. Tối đó, Tô Diệu Y trằn trọc không yên, khó mà chợp mắt, ngoặt phòng, Dung Giới cũng thở đều, có lúc nhẹ nhàng, lúc lại nặng nề. Rõ ràng là cũng không ngủ được. Sáng hôm sau, khi hai người thức dậy, trông họ có vẻ mệt mỏi, đôi mắt uể oải, thấy Tô Diệu Y vội vàng búi tóc, khoác thêm áo bào, có vẻ như muốn ra ngoài. Dung Giới hỏi, hôm nay nàng còn định đến Chi Vi Đường sao? Ta đã bảo Trúc Kiên theo dõi bọn quan binh, có lẽ sẽ có tin tức từ Tương Dương. Dung Giới hơi nhíu mày, đi đến, cẩn thận chỉnh lại đai lưng cho nàng. Ta còn có công vụ, hôm nay không thể đi cùng nàng. Trong thành giờ không yên ổn, tuy có Khuyết Vân và các hộ vệ đi theo, nhưng nàng cũng cần phải cẩn thận. Tô Diệu Y tâm sự nặng trĩu, không mấy chú ý đến lời Dung Giới, chỉ khẽ đáp, được, một đêm qua đi. Bên ngoài gió tuyết ngừng, mặt đất băng giá, mỗi bước đi đều dễ trượt ngã. Tô Diệu Y khoác áo bào, dẫn theo Khuyết Vân và một số hộ vệ ra khỏi dịch quán, hướng Chi Vi Đường. Trúc Kiên quả không hổ là đệ tử được Trúc Tường hết lòng tin tưởng. Sau khi nhận lệnh của Tô Diệu Y, chỉ trong một đêm đã phát hiện ra dấu vết của kẻ khả nghi. Ta đã cử thám tử của Chi Vi Đường theo dõi quan binh. Không phải quan binh đang tìm kiếm ai cụ thể, mà chỉ cần xem những người nào trốn tránh. Cuối cùng rất nhanh phát hiện ra mấy đứa trẻ đáng nghi. Đứa trẻ, Tô Diệu Y ngạc nhiên. Đúng vậy, đứa lớn nhất có lẽ chỉ khoảng 12, 13 tuổi, những đứa còn lại đi theo nó đều chỉ khoảng 7, 8 tuổi. Tô Diệu trầm ngâm. Vậy các ngươi có tìm thấy nơi chúng ẩn thân không? Trúc Kiên gật đầu, rồi lắc đầu, mấy đứa trẻ này rất cảnh giác. Thám tử theo dõi đến Quan Âm Miếu thì bị bọn chúng phát hiện và bỏ chạy. Quan Âm Miếu đó chắc chắn có mật đạo, hoặc là một căn phòng bí mật gì đó. Hiện tại chỉ biết bọn chúng nhất định ẩn nấp trong khu vực đó. Tô Diệu Y suy nghĩ một chút rồi đứng dậy. Vậy mang ta đi xem ngay bây giờ. Trúc Kiên dẫn Tô Diệu Y, Khuyết Vân và các hộ vệ đi đến Quan Âm Miếu. Khi vừa đến, họ lại gặp phải Thượng Võ dẫn theo một đội quan binh cũng đang điều tra trong miếu. Kẻ thù gặp mặt, mắt liền đỏ ngầu. Thượng Võ, tay còn bọc kín băng gạc, nhìn chằm chằm Tô Diệu Y với ánh mắt đầy căm hận, âm trầm như rắn độc. Khuyết Vân nheo mắt, lập tức chắn trước mặt Tô Diệu Y. Thượng Võ cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai, các ngươi đến đây làm gì? Đến cầu tử à? Sao? Dung tướng không bằng Bồ Tát hay sao? Vừa dứt lời, các tướng sĩ phía sau cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Khuyết Vân tức giận đến tái mặt. Ngươi, Tô Diệu Y vội vàng ngăn Khuyết Vân lại, không để hắn nổi giận thêm với Thượng Võ. Cũng may, Thượng Võ có vẻ đang bận việc quan trọng, không rảnh dây dưa thêm với họ, lập tức dẫn đội quân vào Quan Âm Miếu. Cho đến khi bóng dáng họ khuất hẳn, Tô Diệu Y sắc mặt thay đổi, quay sang Khuyết Vân, bọn chúng hẳn đã phát hiện ra điều gì, chắc chắn đến đây để đưa đám trẻ ra khỏi miếu, không thể để bọn trẻ rơi vào tay Cam Tĩnh. Khuyết Vân mặt mày khó xử, nhưng mà, ta không quan tâm các ngươi dùng cách gì, phóng hỏa cũng được, gây hỗn loạn cũng được. Giờ đi ngay, mau lên. Khuyết Vân khẽ cắn môi, dẫn theo vài tên hộ vệ rời đi, chỉ để lại một người hộ vệ bảo vệ Tô Diệu Y và Trúc Kiên an toàn. Tô Diệu Y liếc mắt nhìn Trúc Kiên, y hiểu ý, bước lên phía trước dẫn đường, cùng bọn họ đi về phía khu vực nơi đám trẻ đã biến mất đêm qua. Tiến vào bên trong tường viện Quan Âm Miếu, cách một bức tường, nàng nghe thấy trong miếu đã vang lên một loạt tiếng binh lính hỗn loạn. Lẫn vào đó là những tiếng chất vấn của thượng võ và tiếng bước chân của các tướng sĩ đi đi lại lại. Tô Diệu Y cẩn thận quan sát từ bên ngoài tường viện. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một điểm khác thường, nơi mặt đất dài đầy cỏ tranh và cành khô bị tuyết phủ kín. Chỉ có một chỗ lạ lùng, nơi đó không hề có cỏ, như thể đã bị ai đó giẫm nát sạch sẽ. Nàng ngừng thở, lách người qua chỗ đó. Trúc Kiên theo sau cũng nhận ra sự khác thường, đôi mắt sáng lên. Chủ nhân, Tô Diệu Y nhẹ nhàng ngăn cản y định bới cỏ lên. Thở dài một tiếng, ánh mắt ra hiệu về phía bên trong tường viện. Trúc Kiên hiểu ý, thu tay lại. Tiếng bước chân của thượng võ và các tướng sĩ càng lúc càng gần, đến mức đã đứng ngay bên tường viện. Tô Diệu Y không khỏi nắm chặt ống tay áo, lòng đầy lo lắng. Ngay lúc đó, một âm thanh bỗng nhiên từ trong tường viện truyền ra, làm gián đoạn bước chân của thượng võ và mọi người đang tiến lại gần. Tướng quân, đô thống phủ đang đi lấy nước. Cái gì? Ngay sau đó, tiếng của thượng võ vang lên. Tất cả theo ta đến đô thống phủ. Dạ, tiếng bước chân dần dần khuất xa. Ngay lập tức bụi đất từ vó ngựa đã bay mù mịt trước Quan Âm Miếu. Tô Diệu Y nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn Trúc Kiên, rồi cùng hắn xốc cỏ lên. Quả nhiên, dưới lớp cỏ là một cánh cửa động u tối. Tô Diệu quan sát một lát, lập tức ngồi xổm xuống chuẩn bị đi vào. Nhưng Trúc Kiên vội vàng ngăn cản. Chủ nhân, dưới này tình hình còn chưa rõ ràng, hai chúng ta trước tiên hãy xuống xem thử. Ngài cứ ở trên chờ cũng được. Tô Diệu yên lùi lại, nhìn Trúc Kiên cùng tên hộ vệ gian nan leo xuống động, rồi biến mất trong bóng tối. Sợ nhóm thượng võ quay lại, Tô Diệu yên vội vàng lấy lại lớp cỏ che cửa động, rồi lùi vào một chỗ khuất, yên lặng chờ đợi. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy Trúc Kiên quay lại. Đã trôi qua gần một nén nhang, không kiên nhẫn được nữa, Tô Diệu Y quay lại gần cửa động, xốc cỏ lên lần nữa, nhìn vào trong bóng tối của địa đạo. Nàng chần chừ một chút rồi cắn răng, quyết định nhảy xuống. Địa đạo hẹp đến mức nàng không thể duỗi tay ra mà không chạm phải vách. Tô Diệu Y phải cúi đầu để tránh va phải trần. Nàng rút trong tay áo ra một cây gậy đánh lửa, châm sáng rồi đi theo hướng Quan Âm Miếu. Đi được một đoạn khoảng trăm bước, nàng mới đến một không gian rộng hơn, và không xa là một ngã rẽ giao nhau. Tô Diệu Y giơ gậy đánh lửa lên, quan sát xung quanh, lúng túng không biết nên đi hướng nào. Bước tiếp thêm một bước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cùm cụp. Nàng không biết mình đã dẫm phải thứ gì. Nàng giật mình, cúi đầu nhìn xuống, còn chưa kịp nhận ra vật gì dưới chân, một cái võng lớn đột ngột từ trên trần lao xuống, cuốn chặt lấy nàng. Tô Diệu im mặt mày trắng bệch, liều mạng giãy giụa, cho đến khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mấy đứa trẻ mới dừng lại. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, bắt được rồi, bắt được rồi. Hừ, im lặng một chút. Một giọng nói ngây ngô nhưng có chút uy nghiêm vang lên, khiến đám trẻ kia dừng lại. Địa đạo bỗng nhiên sáng lên, một thân hình gầy gò, mặt mày xám xịt, thiếu niên cầm cây đuốc bước về phía Tô Diệu Y, phía sau là mấy đứa trẻ đang vỗ tay khen ngợi. Dưới ánh sáng đuốc, Tô Diệu Y mới nhận thấy rằng Trúc Kiên cùng L hộ vệ dung rời phái tới đã nằm ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Một đám trẻ con thế mà lại thiết lập bẫy dập phục kích hai nam nhân trưởng thành. Tô Diệu Y kinh ngạc, nhìn thiếu niên dẫn đầu, cậu nhanh chóng tiến tới trước mặt nàng, khuôn mặt xám xịt, đôi mắt trong trẻo nhưng lại không có lấy một chút nét ngây thơ của tuổi trẻ, mà tràn ngập vẻ quả quyết và sát khí. Các ngươi đều là một đám, thiếu niên lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang chút khẩu âm Bắc. Chỉ đến khi nghe câu nói đó, Tô Diệu Y mới nhận ra, đây không phải là một thiếu niên, mà là một nữ hài. Cô bé chỉ ăn mặc như con trai, áo quần ngắn, khuôn mặt dính bẩn, nét mặt lại có chút anh khí, khiến Tô Diệu Y lầm tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Muội muội, ta và bọn họ không phải một đám. Tô Diệu Y nhẹ nhàng chống tay lên đầu lưới, định giải thích, nhưng nhận ra không đúng, liền sửa lại lời nói. Ta và hai người kia là một đám, nhưng không phải người muốn bắt các ngươi. Câm miệng, nữ hài quay mặt đi, nhanh chóng rút từ bên hông ra một cây kiếm gỗ sắc bén, nhằm về phía Tô Diệu Y, đồng thời quay lại ra lệnh cho những đứa trẻ khác. Tất cả quay lại, đám trẻ con nghe lời, nhanh chóng quay lại, nữ hài kéo Tô Diệu Y xuống đất, cô bé ngồi xuống, kiếm gỗ áp vào cổ Tô Diệu Y, nàng hỏi, giết người bao giờ chưa? Nữ hài siết chặt cây kiếm, khuôn mặt lóe lên vẻ căng thẳng, nhưng cắn răng nói, mọi việc đều có lần đầu tiên, cái kiếm này có thể làm tổn thương người, nhưng chưa chắc có thể gi-ế-c được người. Tô Diệu Y cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra chiếc chùy thủ mà Lăng Trường Phong đã tặng nàng. Ta cho ngươi mượn chùy thủ, xuống tay nhanh một chút, ta cũng bớt chút đau đớn. Thế nào? Nữ hài nhìn nàng, ánh mắt nghi hoặc. Tô Diệu Y im lặng nhìn lại cô bé. Đừng nhìn ta, nhìn vào chùy thủ đi. Nữ hài lúc này mới chú ý đến chiếc chùy thủ trên tay Tô Diệu Y. Nàng cầm đuốc lại gần, thấy rõ hoa văn trên chùy thủ, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn Tô Diệu Y, vẻ mặt không tin. Ngươi sao lại có chiếc chùy thủ này? Đây là binh khí của Đạp Vân Quân. Tô Diệu Y đáp, ta có một người bạn rất thân, là giáo úy trong Đạp Vân Quân. Trước khi xuất chinh, hắn đã tặng cho ta chiếc chùy thủ này để phòng thân. Ta lần này đến Ngạc Châu, chính là vì nghe tin hắn đã ngã xuống. Nữ hài nhìn chằm chằm nàng, thần sắc khó đoán, bằng hữu của ngươi tên gì? Lăng Trường Phong, nghe vậy, đám trẻ con đồng loạt quay lại, mồm năm miệng mười gọi lớn. Trường Phong ca ca, nàng quen Trường Phong ca ca. Kiếm trên cổ Tô Diệu Y cuối cùng cũng được rời đi. Nữ hài vẫn cảnh giác nhìn nàng. Ngươi thật sự là bạn của Lăng đại ca, không phải là thuộc hạ của cái tên cẩu tặc tướng quân đó chứ? Cẩu tặc, nghe từ này, Tô Diệu Y không khỏi bật cười. Các ngươi đang mắng cam hay đang mắng võ? Nếu không phải ta giúp các ngươi dẫn dụ quan binh đi xa, bây giờ bọn họ chắc chắn đã phát hiện ra các ngươi ẩn thân rồi. Nói thật, bọn họ hung ác xấu xí như vậy, sao ta có thể cùng bọn họ là một đám? Nữ hài nhìn Tô Diệu Y một lúc lâu, rồi cuối cùng cắm kiếm gỗ xuống đất, tay lướt qua đầu lưới như thể giải thích một chút, rồi quấn lấy Tô Diệu Y, dặn dò nàng phải thoát khỏi lưới ngay lập tức. Với sự trợ giúp của nữ hài, Tô Diệu Y nhanh chóng tháo lưới và tiến về phía Trúc Kiên cùng hộ vệ Dung Thị. Đánh thức họ, hai người che đầu tỉnh lại, vẻ mặt ngốc nghếch, chỉ nhớ là vừa tới đây đã dẫm phải cơ quan. Bị đánh bất tỉnh, Tô Diệu Y đẩy hộ vệ Dung Thị đi về phía cửa ám đạo. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Trúc Kiên, nhìn về phía nữ hài dẫn đầu. Giờ có thể nói cho ta biết, các ngươi sao lại ẩn thân ở đây? Bên ngoài kia, sao tên cẩu tặc tướng quân lại muốn lùng bắt các ngươi? Bởi vì hắn sợ chúng ta làm lộ chuyện tốt của hắn ra. Nữ hài nghiến răng, kể cho Tô Diệu Y những sự việc liên quan đến Tương Dương Thành và Cam Tĩnh. Từng chi tiết rõ ràng, nữ hài kể rằng, cha mẹ đều đã c, h, e, t dưới tay Bắc địch. cô cùng những đứa trẻ mồ côi của Tương Dương Thành sống chung một chỗ. Đạp Vân Quân đã vất vả mang lương thực vào Tương Dương. Cô bé lén lút trộm đồ ăn từ quân doanh, không ngờ lại bị Lăng Trường Phong bắt được. Lăng Trường Phong là người nhân ái, dẫn theo những đứa trẻ lớn hơn một chút đến quân doanh làm việc vặt, nên bọn họ mới quen gọi y là Trường Phong ca ca. Tương Dương Thành vốn có mật đạo thông ra ngoài thành. Nữ hài tiếp tục, Lăng đại ca và bọn họ dùng mật đạo này để đưa lương thảo vào Tương Dương Thành. Nhưng tên cẩu tặc tướng quân tham sống sợ chết, không muốn cùng Bắc địch tử chiến, không chỉ dẫn gia quyến và thuộc cấp rút khỏi thành qua mật đạo, mà sau đó còn tàn nhẫn phá hủy mật đạo, khiến người khác không còn đường thoát, muốn triệt để tiêu diệt. Tô Diệu Y nghe vậy, cau mày, ngươi có biết tại sao hắn lại làm như vậy không? Quan Ái liếc nhìn phía sau, một nam hài từ trong xiêm y lấy ra một cái túi căng phồng. Quan Ái tháo bỏ dây buộc, lấy trong đó một đoạn vải xé từ xiêm y, rồi mở ra. Khi mật đạo bị hủy, chỉ còn lại một cái cửa động nhỏ, chỉ có những tiểu hài tử như chúng ta mới chui ra được, những người khác không thể. Vì vậy, khi Lăng đại ca đưa chúng ta ra, đã giao cho ta cái này. Quan Ái đưa tấm vải cho Tô Diệu Y. Tô Diệu Y mở ra, thấy trên đó viết mấy dòng chữ bằng máu: Cam Tĩnh thông đồng với địch, cự thủ Tương Dương, phong thành diệt khẩu. Tô Diệu Y tay run nhẹ, một tay nắm chặt tờ giấy, xoa nó thành một cuộn nhỏ rồi bỏ vào trong ống tay áo. Quả nhiên giống như những gì Dung Giới đã phỏng đoán. Ngươi tính giao tấm huyết thư này cho ai? Quan Ái hỏi. Tô Diệu Y lấy lại tinh thần, trấn an Quan Ái: trong kinh thành có một đại quan, ta sẽ giao cho hắn, bảo hắn đưa về kinh thành. Không lâu nữa, tấm huyết thư này sẽ được trình lên hoàng đế. Quan Ái vẫn không yên tâm. Ngươi chắc chắn hắn là người tốt chứ? Lăng đại ca đã giao huyết thư này cho ta, ta không thể giao cho kẻ xấu. Yên tâm, ta dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Tô Diệu vỗ nhẹ lên đầu cô bé, ánh mắt lại dừng lại ở cái túi. Còn những thứ này là gì? Lăng đại ca bọn họ không biết liệu có thể rời khỏi Tương Dương Thành hay không, nên mỗi người đều viết di thư, bảo chúng ta mang ra ngoài. Tô Diệu in ngẩn người. Quan Ái ngẩng đầu nhìn nàng. Lăng đại ca nói, những di thư này phải đưa tới Chi Vi Đường. Ngươi có biết Chi Vi Đường ở đâu không? Từ Quan Âm Miếu, Tô Diệu Y vội vàng trở lại dịch quán. Nàng đóng cửa lại, lấy từ trong túi của Quan Ái ra một sấp di thư, mở ra trên bàn, lật xem. Những phong thư này không phải do cha mẹ hay thân thích viết, mà là do thê tử, con cái và mỗi tướng sĩ Đạp Vân Quân ký tên. Tô Diệu Y không tìm thấy tên Lăng Trường Phong, nhưng bỗng nhiên bị một phong thư ở dưới cùng thu hút sự chú ý. Phía dưới góc phải phong thư đó viết rõ ba chữ: Diêm Như Giới. Tô Diệu Y trong lòng vui mừng, vội vã rút ra phong thư. Khi rút ra, nàng phát hiện dưới đó còn có hai phong thư khác, cũng viết tên Diêm Như Giới. Ba phong di thư, một phong ghi Đinh Lan thân gửi, một phong ghi Tích Ngọc huynh thân gửi, và cuối cùng là một phong ghi Diệu Y thân gửi. Tô Diệu Y ngẩn người. Cửu thứ để lại di thư cho nàng và Ngu Đinh Lan, điều đó không có gì lạ, nhưng ông vậy mà cũng để lại một phong cho Tô Tích Ngọc. Nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, thu lại phong thư của Ngu Đinh Lan và Tô Tích Ngọc, rồi mới mở phong thư dành cho mình: con gái Diệu Y. Mở đầu bốn chữ này, Tô Diệu Y không khỏi cảm thấy một cơn xúc động mạnh mẽ. Gọi con là thế, chẳng mong con trách cứ. Từ khoảnh khắc con mở thư ra xem, dù ta có bỏ thân nơi xa, hồn cũng đã yên về đất cũ. Dẫu con không muốn nhận ta làm thân sinh, thì với người C, H, E, T như ta, hẳn cũng chẳng còn gì để so đo nữa rồi. Chữ viết của cửu thư cứng cáp, dứt khoát, ẩn trong đó là sự điềm đạm và chăm chút của một người từng lời từng chữ đều cân nhắc kỹ càng. Ta vốn là người nhà họ Diêm, nếu lại tiếp tục kéo dài huyết mạch ấy, chỉ e lại dẫm lên vết xe đổ của chính mình. Vậy nên, vào ngày thành hôn với Đinh Lan, ta đã hứa xem con là em á, u thịt của mình, giao cả đời này chỉ vì một mình con. Nhưng lời hứa ấy, khi đó, là để dành cho Đinh Lan, không liên quan đến con. Về sau, ta thấy con mở tiệm sách, rồi sang tiểu báo, rời huyện lâu, đến đất Lâm An, từng bước gian truân, chẳng khác nào con đường ta từng đi. Đến giờ phút này, ta thực lòng xem con là con gái ruột, nối chí ta, phó thác cả cuộc đời. Việc ấy, không còn liên quan đến Đinh Lan nữa. Có được người con như vậy, đời này của ta, chẳng còn gì để tiếc nuối. Tô Diệu Y cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, trong lòng như có thứ gì đó nặng nề đập vào, lại mềm nhũn, nàng bỗng nhiên quay đi, chần chừ một lúc lâu, rồi hít nhẹ một hơi, mở tiếp tờ di thư cuối cùng. Diệu Y, con từ nhỏ đã quyết chí thề nguyện, trải qua 20 năm gian khổ, cuối cùng đoạt được vị trí đứng đầu trong bảng thương hộ. Nay, nguyện vọng của con đã thành tựu, ta có một lời, mong con nhớ kỹ, quốc gia suy yếu, dân chúng không an, quốc gia vong, gia đình không tồn, binh đao loạn lạc, thương tổn không thể cứu vãn. Quan trọng chính là xây dựng xã tắc, cứu dân khổ, vì quốc gia mà lo cho vận mệnh. Nguyện cho nữ nhi Diệu Y, phú quý không tham, tôn quý không kiêu căng, phúc lành tề gia, vĩnh viễn trường tồn. Cách chương.